Luật sư Nhí, chương 01, giới thiệu tác phẩm, góc truyện audio.com, một vụ án hoàn hảo. Một nhân chứng giấu mặt duy chỉ một người biết sự thật. Đó là một cậu bé 13 tuổi thị trấn Stratenburg nhỏ bé có rất nhiều luật sư, và dù mới 13 tuổi Theodore Boone luôn nghĩ mình là một trong số họ. Ấp ủ ước mơ được trở thành một luật sư vĩ đại, cậu vẫn thường hình dung về cuộc sống của mình nơi tòa án. Nhưng Theodore bắt gặp mình ở tòa án sớm hơn cậu tưởng. Bởi một vụ án nhạy cảm đã xảy ra, vụ án lớn nhất trong lịch sử thị trấn Stratenburg, và nếu Theodore không sớm hành động, tên giết người máu lạnh sẽ còn tiếp tục. Căng thẳng và đầy kịch tính, với giọng kể biến hóa của John Grisham, bậc thầy trong thể loại truyện trinh thám hình sự, Theodore Boone, luật sư Nhí khiến độc giả phải liên tục phán đoán và không thể rời mắt khỏi trang sách. Cách chương.